vào cơn mê, gọi em đến bên ai xa vai. Mỗi ngày như thế, em đều dùng cảm xúc ao để tìm niềm vui, chạy theo những sao hoa phù dung tàn trò của đêm em vẫn chưa về. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối mà anh nghĩ về em.